Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, hắn là thế nào làm được? Đều không phải là, nhìn qua lúc này khẩn trương nhìn xem chính mình Amon Suzuha. Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Xem ra mặc kệ là cái kia một đầu thời gian tuyến bên trên của ngươi, lòng cảnh giác cùng sức chiến đấu đều là phi thường đáng tin đâu. Híp mắt, Amon Suzuha không có nói nhiều, khởi động trong tay súng ống tự mang công năng, nháy mắt sau mấy đạo hào quang màu xanh lam bao phủ tại Kato Megumi trên thân. Làm sao có thể, anh hùng hiệp hội trong tương lai thời điểm có người hiện đại khó có thể lý giải được trình độ khoa học kỹ thuật. Tới một mức độ nào đó thậm chí siêu việt thiên sứ văn minh. Mà trong tay nàng trang bị, không chỉ là có thể phân biệt khoa học kỹ thuật, ngay cả ma pháp cùng dị năng thậm chí là thần lực đều có thể phân rõ. Nói như vậy, tia sáng chỗ đến, tất cả ngụy trang sẽ bị hết thảy kéo xuống tới. Yên tâm đi, Suzuha. Ta vẫn là ta, chẳng qua là đến từ tương lai một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên ta mà thôi. Cầm lên trên, bàn senpai, Kato Megumi vừa ăn vừa nói. Không có khả năng, tương lai Megumi tỷ tỷ tuyệt đối không phải là ngươi cái này tư thái. Làm từ nhỏ nuôi dưỡng ở Aki Tomoya trong nhà Suzuha, nàng hiểu Aki Tomoya trong nhà tất cả mọi người. Cho nên nàng có thể xác định trước mắt Kato Megumi tuyệt đối không phải mình trong trí nhớ người kia. Nếu như ngươi đến từ tại tương lai thế giới tuyến, hoặc là nói cùng ta không đồng dạng thế giới tuyến bên trong, ta lúc này còn ở nơi này, như vậy liền đại biểu cho thế giới tuyến này lên ta vẫn như cũ quay trở về nơi này, đồng thời sẽ tự động đưa vào ký ức. Nhưng là thế giới tuyến không có chút nào cải biến, cho nên ngươi không thể nào là Megumi tỷ tỷ. Làm một xuyên qua thời gian, muốn cải biến thế giới tuyến người, Suzuha thế nhưng là nghiên cứu rất nhiều phương diện này sự tình. Thế giới tuyến khái niệm cùng Stargate bên trong hiện ra trên cơ bản không có khác biệt. Thế giới tuyến nếu như phát sinh cải biến, như vậy chính mình nên không phải mình. Cho nên nói thấy được khác thế giới tuyến bên trên chính mình chưa quen thuộc Kato Megumi loại. Chuyện này là rất khó phát sinh. Thời gian tuyến loại vật này, các người biết rõ 99%, lại vẫn có một ít không biết sự tình không có hiểu rõ. So sánh tại người khác mà nói, cải biến thế giới tuyến rất khó. Nhưng là so sánh người tới nói, cũng rất đơn giản, hoặc là nói. Nếu như có được tương lai ký ức, tại Tomoya-kun bên người bất cứ người nào muốn cải biến thế giới đều rất đơn giản. Nhìn lúc này, Kato Megumi thần sắc, không biết vì sao rõ ràng còn là trong trí nhớ gương mặt kia. Nhưng lại cho nàng một loại ung dung hoa quý, phú quý bức người cảm giác, thậm chí còn có một loại uy nghiêm, một loại kỳ quái uy nghiêm. Tomoya-kun là một cái rất đặc thù người, bất luận là thiên sứ, ác ma vẫn là rồng, thậm chí thiên sứ tinh vân Kesa đều như vậy xưng hô hắn. Mà ở thế giới tuyến bên trong, hắn cũng là một cái đặc biệt tồn tại, ngoại trừ có được giống như Okabe-kun, vận mệnh ma nhãn. Năng lực bên ngoài, hắn còn có lực lượng càng thêm cường đại. Nói ví dụ để ngươi có thể lưu tại nơi này lực lượng. Chân chính thế giới tuyến sớm tại ngươi, giống như Tomoya-kun thẳng thắn thời điểm liền phát sinh trách đi. Lần này trách đi kết quả đưa đến tương lai Tuma đồng học đến. Mà bởi vì duyên cớ của nàng tương lai lại sẽ tiến hành bị lệch. Cho nên ta đã tới. Đương nhiên. Nguyên nhân chân chính cũng không phải là Kato Megumi nói đơn giản như vậy. Trong đó còn có rất bao sâu cấp độ nguyên nhân. Bất quá đại khái bên trên có thể bộ dạng này nói. Amon Suzuha đến từ thật yên lặng không có người tương lai chen chân tương lai thế giới chúng ta. dùng A thế giới đến đại biểu. Tuma Kazusa đến từ có hai cái Amon Suzuha tương lai, một cái là sắp ra đời Amon Suzuha, một cái là tới từ A thế giới Amon Suzuha. Cái này tương lai thế giới dùng B thế giới đến xưng hô. Mà lúc này Kato Megumi đến từ có hai cái Amon Suzuha, cùng một cái đến từ B thế giới ký ức Tuma Kazusa tương lai thế giới. Có thể đem xưng là C thế giới. Thời gian có rất nhiều không biết lĩnh vực, cho dù là chúng ta cũng không có làm sao hiểu rõ. Bất quá có thể xác định chính là, mặc kệ tại cái kia tương lai, kỳ thật mục đích của các ngươi đều đạt đến, chỉ ít lúc đầu mục đích đạt đến. Híp mắt, Kato Megumi không nhanh không chậm nói, lúc đầu mục đích. Suzuha ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe. Nói ví dụ của ngươi lúc đầu mục đích chỉ là muốn không cho Tomoya-kun thương tâm như vậy, cho nên muốn cứu vớt Moeka. Chuyện này ở thế giới B liền đạt đến. Đương nhiên cái thế giới kia ngươi cũng không phải là rất vui vẻ. Mà Kausa mục tiêu là muốn cậy mở Tomoya-kun tâm, sau đó đi tới. Chuyện này ở thế giới C cũng chính là ta sở xuất thế giới cũng làm được. Đương nhiên lần này đi tới người tương đối nhiều. Nói đến chỗ này, Kato Megumi thần sắc thoáng có chút vi diệu. Cho nên, ngươi là vì để đi vào Tomoya Kaka trong lòng ít người một chút sao? Suzuha ánh mắt không khỏi lấp lóe. Có chút nhiều, như vậy trong đó sẽ hay không có chính mình đâu. Dĩ nhiên không phải, chuyện này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trọng yếu là Tomoya-kun thực hiện loại chuyện như vậy phương pháp. Nói đến chỗ này, Kato Megumi thần sắc biến đổi phiêu hốt. Phương pháp gì? Amon Suzuha có chút khẩn trương mà hỏi. Nói thật ra nàng không nên dễ dàng tin tưởng trước mắt cái này Kato Megumi, nhưng là nàng nhưng lại muốn tin tưởng lời nàng nói, mặc dù đã làm tốt hy sinh cái này một phần mỹ hảo ký ức. Nhưng là nếu như có thể không cần hy sinh, ai lại có thể như vậy làm đâu. Tomoya-kun bị mê hoặc, gần nhất hắn áp lực rất lớn, bởi vì đáp ứng Kurisu muốn để tất cả mọi người hạnh phúc. Nhưng là hắn lại nghĩ không ra phương pháp, cho nên tinh thần áp lực một mực rất lớn. Tại mấy ngày nay thời điểm hắn đụng phải một ít chuyện, triệt để đốt lên hắn. Kết quả lời nói, hắn thành lập lý tưởng quốc. Kato Megumi có chút tâm tắc nói, vì cái gì nàng xem ra có chút uy nghiêm cùng ung dung hoa quý. Đại khái là bởi vì nàng là Aki Tomoya lý tưởng quốc bên trong hoàng hậu quan hệ. Phúc, ngươi nói đùa à? Tomoya Kaka sẽ làm ra loại chuyện này? Làm sao có thể? Bởi vì lúc này Amon Suzuha đang xem truyền hình là Stain Gate Gamma thế giới tuyến Okabe Ryotaro làm trưởng khống thế giới 300 ủy ban một trong thế giới. Cho nên tự nhiên mà vậy sinh ra Aki Tomoya cũng làm ra loại chuyện như vậy cảm giác. Bởi vậy mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao cái này biến động quá lớn đi. Không nên hiểu lầm, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Là loại kia căn cứ vào thiên sứ tinh vân chính trị hệ thống đồng thời xen lẫn tình lý quốc gia. Mặc dù thoạt nhìn như là độc tài, bất quá tại Thái Ất viện trợ dưới kỳ thật vẫn là tương đối không sai. Ngươi biết, Tomoya-kun là cái mềm lòng người, quá mức tàn khốc sự tình hắn là không làm được. Nhìn xem Amon Suzuha, Kato Megumi không khỏi vuốt vuốt đầu nói ra, Tomoya Kaka làm sao làm được? Hắn bộ dạng này làm Saiki thúc thúc, Saitama thúc thúc, Toru tỷ tỷ các nàng khẳng định là sẽ không đồng ý đi. Nếu như anh hùng hiệp hội một lòng đoàn kết, chuyện này ngược lại là có thể làm được. Nhưng là chuyện này thấy thế nào cũng không giống là có thể một lòng đoàn kết sự tình a. Không phải Suzuha thổi, liền Aki Tomoya sức chiến đấu. Trong tương lai thời điểm, cho dù là thuộc tính cơ sở có chỗ tăng lên, tại song phương đều cho phép sử dụng khoa học kỹ thuật đạo cụ viện trợ tình huống dưới, Amon Suzuha một người có thể đánh hai cái Aki Tomoya. Đừng nhìn lúc này Aki Tomoya các phương diện tố chất so với Captain America mạnh hơn. Không có tấm chắn Captain America tay không đánh bại ba cái hắn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tại phương diện chiến đấu, Aki Tomoya thiên phú dùng cặn bã để hình dung tuyệt đối không có một chút sai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.